Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1087, chơi với lửa có ngày chết cháy. Hiện tại Sở Phong, sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Hàn Thiến Thiến thân thể tựa như là một đầu rắn nước một dạng. Đem Sở Phong thân thể quấn quanh. Trong mồm phun ra khí tức như lan giống như cầy hương. Thổi tới Sở Phong lỗ tai bên cạnh. Chỉ cần trong nháy mắt, Sở Phong có chút khó có thể tự kiềm chế. Hỏa độc đến thật sự là quá mãnh liệt. Muốn là hiện tại Hàn Thiến Thiến tu vi còn tại lời nói. Nói không chừng có thể một chút chống cự hỏa độc. Nhưng là hiện tại Hàn Thiến Thiến tu vi bị áp chế. Chỉ có thể mặc cho hỏa độc tại trong thân thể của mình lan tràn. Sở Phong hiện tại đều sắp điên. Đến thời điểm Sở Phong làm đủ bài tập, long xà quả hiệu quả bên trong cho tới bây giờ đều không bao gồm hỏa độc. Thiến Thiến, ngươi thanh tỉnh một số. Sở Phong mở miệng nói một câu. Hàn Thiến Thiến cả người sắc mặt đều biến đến hồng nộn lên. Đỏ có thể chảy máu. Giống như là phát sốt một dạng. Sở Phong trong lúc nhất thời biến đến càng thêm bất đắc dĩ. Tác dụng phụ hắn còn có thể nghĩ biện pháp đi chữa cho tốt. Hiện ở loại tình huống này, Sở Phong hoàn toàn cũng là thúc thủ vô sách. Nguyệt Toa, làm sao làm? Hắn âm thầm phàn nàn một câu. Nguyệt Toa cũng không có nói qua ăn long xà quả về sau còn sẽ có loại phản ứng này. Sau khi trở về hắn nhất định phải cùng Nguyệt Toa thật tốt nói chuyện. Thầm nghĩ lấy những chuyện này. Bất quá Hàn Thiến Thiến lại không cho hắn trở về thời gian. Hiện tại, Hàn Thiến Thiến hô hấp càng ngày càng to khỏe. Nghe vào giống như là tại làm những chuyện kia một dạng. Lại thêm, Hàn Thiến Thiến dạng này quấn quanh lấy Sở Phong. Như cùng một cái xà mỹ nữ. Mềm mại không xương. Đem Sở Phong trong thân thể hỏa khí cũng thiếu chút nhen nhóm. Hàn Thiến Thiến đây quả thực là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Sở Phong hung hăng cắn răng một cái. Hắn cũng không thể đối Hàn Thiến Thiến làm ra thất thường gì sự tình. Hàn Thúc Thúc vẫn luôn muốn cho hắn cùng Hàn Thiến Thiến ở giữa phát sinh một số quan hệ. Bất quá Sở Phong đem đầu này tiếp tuyến phân chia hết sức rõ ràng. Hắn tuyệt đối sẽ không đụng Hàn Thiến Thiến. Vốn là trong nhà có Hạ Vũ Phỉ một cái. Sở Phong đã 10 phần thỏa mãn. Hứa Thi Kỳ đều không phải là Sở Phong muốn. Nếu không phải là bởi vì tại cái kia tòa cô đảo bên trên phát sinh những chuyện kia. Sở Phong tuyệt đối sẽ cùng Hứa Thi Kỳ đem quan hệ liếc rõ ràng. Hiện tại, Sở Phong cũng không muốn lại nhiều ra tới một cái Hàn Thiến Thiến. Tại nam nhân bình thường trong mắt, loại chuyện này là khó gặp chuyện tốt, nhưng là ở trong mắt Sở Phong, đây quả thật là một cơn ác mộng. Hàn Thiến Thiến độ ấm thân thể càng ngày càng cao, giống như là tại phát sốt một dạng, cùng hỏa độc triệu chứng giống như đúc, muốn là Sở Phong lại không cứu. Hàn Thiến Thiến cháy hỏng đầu còn là chuyện nhỏ, nàng rất có thể sẽ trực tiếp chết ở chỗ này. Thiến Thiến, ngươi muốn chịu đựng, giữ vững ngươi tâm thần mình, đừng cho mình bị hỏa độc chiến thắng. Sở Phong trong miệng chậm rãi nói một mình, đứng dậy chuẩn bị ôm lấy Hàn Thiến Thiến rời đi trước cái địa phương quỷ quái này. Nhưng là Hàn Thiến Thiến đã đợi không đến Sở Phong rời đi. Chính mình nhẹ nhàng giải khai váy nút thắt, vô ý thức ở giữa đem chính mình váy chút bỏ đi. Lộ ra bên trong hoa văn hết sức xinh đẹp hai kiện tiểu y phục. Sở Phong nhìn rõ ràng, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trước đó Hàn Thiến Thiến đã ở trước mặt mình thẳng thắn tướng gặp một lần. Nhưng là lần này biến đến càng thêm khác biệt. Hàn Thiến Thiến trên mặt mị thái tăng thêm cái này một hệ liệt động tác. Đối Sở Phong có cực lớn sức hấp dẫn. Sở Phong có loại bên trong chảy đầy mặt cảm giác, quỷ hiết mình đến cùng tại kinh lịch cái gì a? Nói tốt long xà quả có thể trị hết Hàn Thiến Thiến hậu di chứng. hiện tại ngược lại tốt. Chẳng những không có chữa cho tốt Hàn Thiến Thiến, ngược lại để Hàn Thiến Thiến thành hiện tại bộ dáng này. Trên thực tế, Long Xà Quả công hiệu xác thực không phải đáp. Nếu không cũng sẽ không có nhiều cường giả như vậy đối Long Xà Quả chạy theo như vịt. Chỉ bất quá, Long Xà Quả hiện tại đã biến chất, có thể hiểu thành bình thường ăn đồ ăn quá thời hạn. Trước đó Lý Văn Xương tại chết thời điểm, hướng Long Xà Quả bên trong đánh vào một đạo chính mình kinh khí. Long Xà Quả bên trong, vốn là chân long lực khí, 10 phần bá đạo, loại này kinh khí mới có thể để cho người đột phá, mới có thể trị tốt Hàn Thiến Thiến ám tật. Nhưng là chân long kinh khí trộn lẫn hắn kinh khí, cũng không phải là chân long lực khí, đã sớm chuyển biến tích phân, mất đi loại kia bá đạo đặc tính, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chỉ cần Hàn Thiến Thiến có thể chuyển tốt, để Sở Phong làm cái gì hắn đều nguyện ý. Đương nhiên, muốn là muốn để Sở Phong làm loại sự tình này lời nói, Sở Phong vẫn có chút không nguyện ý. Sở Phong, ta nóng quá, ngươi nhanh điểm giúp ta một chút. Ta nóng quá. Hàn Thiến Thiến trong hai mắt vẻ quyến rũ càng ngày càng nặng. Nhìn về phía Sở Phong, giống như là nhìn đến cứu tinh. Thân thể không ngừng tại Sở Phong trên thân dây dưa. Dường như Sở Phong trên thân ý lạnh mới có thể để cho nàng dễ chịu. Có biện pháp. Sở Phong bỗng nhiên nghĩ đến trước đó Hàn Thiến Thiến rơi vào trong hàn đàm kinh lịch. Trong hàn đàm có đại lượng hàn khí, vừa vặn có thể đối Hàn Thiến Thiến trong thân thể hỏa độc đưa đến nhất định áp chế tác dụng. Thầm nghĩ tốt, Sở Phong ôm lấy mất lý trí Hàn Thiến Thiến, thả người nhảy lên, rơi vào trong hàn đàm. Mới vừa rồi là Hàn Thiến Thiến không cẩn thận rơi vào hàn đàm. Nhưng là lần này là Sở Phong tự mình lôi kéo nàng tiến vào hàn đàm. Hàn đàm bên trong, hàn khí bức người, quả nhiên đem Hàn Thiến Thiến trong thân thể hỏa khí ngừng lại một số. Nhưng là, Sở Phong rất rõ ràng, cho dù là ngừng lại hỏa khí, cũng còn kém rất xa. Hàn Thiến Thiến ở trong nước, bộ dáng càng lộ ra băng thanh ngọc khiết. Tựa như là một cái từ cửu thiên rơi xuống thần nữ một dạng, khiến người ta tâm trí hướng về. Ở trong nước nàng muốn nói chuyện, mở miệng thời điểm lại sặc tiến mấy ngụm nước. Sở Phong bởi vậy biến đến có chút bối rối, vội vàng đối lên đi, cho Hàn Thiến Thiến độ một hơi. Cái này khiến Hàn Thiến Thiến biểu lộ thư giãn rất nhiều. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu thôi, còn xa xa không có đến kết thúc thời điểm. Hàn Thiến Thiến thân thể vẫn là chăm chú địa tại Sở Phong trên thân quấn quanh lấy. Trong cơ thể nàng lửa một lát còn thật thanh trừ không rơi. Muốn là Sở Phong không tiếp tục trợ giúp Hàn Thiến Thiến lời nói, liền xem như có hàn đàm, Hàn Thiến Thiến lớn nhất kết cục tốt cũng sẽ bị trực tiếp cháy hỏng đầu. Ta thiên nha. Trước kia Hàn Thiến Thiến đầu thời điểm tốt, chỉ là mất đi thất tình lục dục, liền đã tìm cho mình không ít phiền phức, có thể tuyệt đối không thể đem đầu cháy hỏng. Nhìn lấy Hàn Thiến Thiến thần bí hoàng kim tam giác khu vực, Sở Phong nhịn không được nuốt một miếng nước bọt, để hắn trực tiếp cùng Hàn Thiến Thiến phát sinh một ít gì. Loại chuyện này tuyệt đối không thể xuất hiện. Hắn suy nghĩ sau một lát, chỉ có thể lưu mềm mà cầu thấp hơn, hy vọng dạng này sẽ quản dùng. Chỉ thấy Sở Phong một cái tay đã xuyên qua Hàn Thiến Thiến bụng dưới, đem tay mình chỉ đặt ở Hàn Thiến Thiến bụng, trên tay nhấc lên một chút kinh khí. Sở Phong nhẹ nhàng địa tại Hàn Thiến Thiến trên phần bụng đấm bóp. Hàn Thiến Thiến bỗng nhiên ở giữa trừng to mắt, há to mồm, tựa hồ bị một loại nào đó kích thích, muốn gọi lên tiếng, may mắn là ở trong nước, cái này mới không có phát ra âm thanh. Sở Phong cứ như vậy chậm rãi giúp đỡ Hàn Thiến Thiến xoa bóp. Hàn Thiến Thiến thân thể không ngừng vặn vẹo, cũng không biết qua bao lâu, trên mặt sắc mặt ửng đỏ cuối cùng là tiêu tán đi xuống. Bạn đang nghe radio